Nghịch tỷ lệ hệ thống. Chương 1 Nghịch tỷ lệ hệ thống. Góc truyện audio.com. Thật là xui xẻo, ngày nào cũng như ngày nào. Dư Thu đang ở phòng tắm vừa xoa tóc gội đầu hắn vừa cảm thán. Vừa mới đang trên đường trở về nhà, hắn lại bị đàn chim tập kích, trực tiếp đi ị rơi tại trên đầu của hắn. Loại đãi ngộ này không phải là thỉnh thoảng mới có mà từ nhỏ đến lớn. Hắn đã trải qua vô số lần gặp chuyện xui xẻo, ví dụ như đạp phải cứt chó, bị chim đi ị coi như chuyện nhỏ, rút tăm thì luôn luôn rút được thẻ xấu nhất, thi cử thì lúc nào cũng dự đoán sai đề, tục xưng vận đen hạng nhất. Translator, nhìn hắn ta lại nghĩ ngay đến thánh Nobi Nobita, không biết có Doraemon cứu thế không nữa. Cũng còn may, một ít tình huống nguy hiểm tánh mạng ngược lại thì không có thường xuyên phát sinh nên hắn mới có thể bình an sống tử tế tới lúc 16 tuổi. Cả đời này, chẳng lẽ cứ như vậy tiếp nhận cái vận đen này? Năm lớp 10, Dư Thu hiện tại đang phiền não nên chọn học cái ngành nghề nào? Tài chính tuyệt đối không được, vận khí đen thì tuyệt đối táng ra bại sản, y học cũng không được, lỡ không may hại người khác nhiều lần lại tạo nghiệp cho bản thân. Chẳng lẽ đi làm nhân viên văn phòng, nhưng lỡ lầu sập thì làm sao bây giờ? Đúng lúc Dư Thu tắm xong, không gian đang yên lặng trầm lắng, một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành người sử dụng thứ 44 của bổn hệ thống. Ngay bây giờ bắt đầu khóa lại, một tiếng âm thanh kỳ quái vang lên, hù dọa Dư Thu giật mình nhảy lên một cái. Đinh, khóa lại hoàn thành, nghịch tỷ lệ hệ thống bắt đầu phục vụ cho ký chủ. Chúc ký chủ sử dụng thuận lợi. Dư Thu đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó chân mày bắt đầu giãn ra. Rốt cuộc thì hắn đã biết là thời cơ đã đến, vận may bao lâu nay tích tụ đến bây giờ đã bạo phát. Ha ha ha, khổ trước sướng sau thế mới giàu, ta có hệ thống, rốt cuộc cũng được đóng nhân vật chính. Vâng, chúc mừng ký chủ, hệ thống cổ động cũng coi như ôn hòa, không phải là dạng hệ thống kiêu ngạo, lại để cho Dư Thu hài lòng hơn. Nghịch tỷ lệ hệ thống, nghe không tệ à, nhất định là rất châu bò. Dư Thu lại cùng hệ thống trao đổi. Ha ha, kỳ chủ quả nhiên thật tinh mắt, bổn hệ thống đương nhiên là rất lợi hại, những người khác bất quá quá ngu mới có thể đánh giá bổn hệ thống là hệ thống rác rưởi nhất. Cái gì? Dư Thu kinh ngạc, không nghe lầm chứ, rác rưởi nhất, bổn hệ thống lúc trước có 43 người sử dụng cũng như ký chủ. Bởi vì không thao tác với hệ thống không nhiều mà dám cho bổn hệ thống đánh giá kém cỏi nhất. Hoàn toàn oan uổng cho bổn hệ thống nhưng là vô cùng cường đại, nghe cũng có thể cảm nhận được hệ thống này cũng tích lũy rất nhiều bất mãn. Dư Thu cảm thấy bây giờ đầu hỗn loạn tưng bừng, thế nào cũng có cảm giác hệ thống này không quá đáng tin a, hệ thống. Trước 43 vị ký chủ kia sau đó thế nào? Dư Thu cẩn thận hỏi, 17 vị tự sát, 26 vị điên. Thật đúng là một chút chịu đựng áp lực cũng không có. Mỗi một cái cũng đều thuộc team thảo mai. Hệ thống khinh thường nói. Dư Thu cảm giác hưng phấn dần dần biến mất. Dường như đây mới là đại vận rủi của chính mình à, cái này ta hỏi một chút. Hệ thống có thể giải trừ sao? Dư Thu lấy dũng khí hỏi một chút. Có thể, cái này thì đơn giản. Cùng một phương pháp giống như của 17 vị ký chủ kia thì liền được giải trừ. 17 vị, Dư Thu con mắt co rụt lại, nhớ tới 17 vị ký chủ tự sát, thở dài, Dư Thu không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận sự thật này. Xem ra chỉ có thể thử nghiệm nhìn một chút được đánh giá là hệ thống kém cỏi nhất thì liệu có thật sự kém cỏi như vậy? Hệ thống, ngươi làm thế nào để sử dụng? Có tân thủ gói quà sao? Dư Thu hỏi, bổn hệ thống thao tác rất chi là đơn giản. Chỉ có một điều lưu ý duy nhất là gói quà, rút thưởng, bảng kỹ năng, nhiệm vụ, cửa hàng, những thứ này hết thảy đều không có. Dư Thu lại thở dài. Chính mình thật sự không có thoát khỏi vận xui à, hệ thống tiếp tục nói. Phương thức sử dụng cũng giống như bổn hệ thống danh xưng. Nghịch tỷ lệ, đây là chức năng bị động có hiệu lực hoàn toàn bị động. Từ giờ trở đi, tỷ lệ các tình huống phù hợp điều kiện gặp nhau sẽ tự động xoay chuyển. Chấm, xoay chuyển, có ý gì đây? Dư Thu hỏi, ví dụ vốn là sự kiện có tỷ lệ 1, thì sẽ biến thành 99. Ngược lại cũng vậy, hả? Vậy phù hợp điều kiện kia lại có ý gì đây? Chính là ký chủ, hoặc là những người xung quanh ký chủ đối với ký chủ lúc có cái tỷ lệ của ý nghĩ đang nghĩ, thì sẽ mới phát sinh. Tỷ lệ ý nghĩ, cái này rất trừu tượng à nha. Ký chủ không có giống như đang hút cần a, tỷ như ký chủ có nghĩ rằng ngươi bây giờ đi mua vé số sẽ trúng thưởng sao? Chắc chắn là không trúng a, Dư Thu cho là mình căn bản không có tivi thời gian của Doraemon nha. Cái này thì đã phù hợp nghịch chuyển điều kiện. Hệ thống nói, Dư Thu ánh mắt sáng lên. Xem ra cũng không có một chút nào khó khăn a, lợi dụng cái tính năng này thật tốt mà nói. Có lẽ cuộc sống nhân sinh của chính mình thật là muốn một bước lên mây. Thời tới cản cũng không nổi a, bất quá. Nếu như là 100, hoặc không, như vậy bổn hệ thống cũng không cách nào nghịch chuyển. Hệ thống nhắc nhở, cái thế giới này làm sao có thể sẽ có chuyện tuyệt đối a? Dư Thu nói lẩm bẩm. Ký chủ có thể làm phép thử nhìn một chút, bổn hệ thống bắt tay vào làm việc nha. Tốt lắm, ta trước đến thử xem chuyện tuyệt đối không thể nào phát sinh được a. Dư Thu nhìn một chút bên ngoài bầu trời. Quang đãng không mây, hắn thầm nghĩ nói, tuyệt đối không thể nào có sét đánh chúng ta đi. Đinh, nghịch tỷ lệ chạy, nhận thấy ký chủ bây giờ có tỷ lệ bị sét đánh là 0.0000001. Đã nghịch chuyển là 99, 9.999.999.999. Dư Thu chỉ thấy bên ngoài không trung một tia sáng lóe lên. Ngay sau đó cửa sổ kính trực tiếp tan vỡ. Một tia điện chợt hiện lên bên trong phòng. Chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Vô cùng sảng khoái, trong nháy mắt thoải mái cảm giác đi qua. Toàn thân cảm giác không được tốt. Đầu bắt đầu bốc khói. Thân thể đau đớn kịch liệt ngã nằm co quắp. Hệ thống, ngươi có chắc chắn là những ký chủ đời trước họ sống cho tới khi tự sát sao? Dư Thu trong thống khổ hướng về hệ thống tạo oán nói. Ách, hành động của ký chủ mới vừa rồi cùng tự sát không có gì khác biệt. Xin sử dụng hệ thống một cách trí tuệ một chút có được không? Thống khổ bên dưới, Dư Thu bất đắc dĩ. Ta bây giờ hẳn là chết chắc chứ? Đinh, nghịch tỷ lệ chạy, nhận thấy bây giờ tỷ lệ tử vong của ký chủ là 99. 97, đã nghịch chuyển thành 0.03, Dư Thu chỉ cảm thấy thân thể dần dần thoải mái hơn nhiều. Tựa hồ tế bào thân thể không ngừng đang điều chỉnh lại cơ năng. Kích thích tiềm năng, cái hệ thống này thật đáng sợ. Đây là Dư Thu cảm giác lúc bấy giờ. Khó trách có thể ép điên nhiều người như vậy. Bất quá, nếu như lợi dụng được mà nói, bây giờ tuyệt đối không thể nào có người đưa 1.000.000 đến cho ta chứ. Dư Thu trong lòng suy nghĩ, qua hồi lâu, không có nghe được hệ thống âm thanh. Hệ thống, chuyện gì xảy ra, trở ngại sao? Dư Thu hỏi, cái này là sự việc có không? Tỷ lệ, tuyệt đối không thể nào phát sinh, bổn hệ thống cũng không cách nào nghịch chuyển, như thế nào không thể? Tỷ dụ như có người đột nhiên phát điên có cảm giác rất muốn đưa tiền cho ta à, Dư Thu kháng nghị nói. Không, bổn hệ thống sẽ không ra lỗi. Cái này là chuyện không có khả năng phát sinh. Hệ thống kiên trì nói. Nếu như vậy thì đưa một khối tiền. Đinh, nghịch tỷ lệ chạy, nhận thấy ký chủ bây giờ bị người đưa tới cho một khối tiền tỷ lệ là 0.00002, đã nghịch chuyển là 99. 99.998, Dư Thu vui, hắn thật ra thì căn bản không tưởng tượng nổi lại có người phải đưa một khối tiền tới cho hắn. Đột nhiên một đạo âm thanh hưu, từ cửa sổ truyền tới, một đồng xu bay từ dưới nhà phóng qua cửa sổ nện hẳn ở trên trán hắn. Đồng thời, hắn nghe được ngoài cửa sổ có thanh âm đàn bà mắng. Tiểu bảo, không thể đùa như vậy. Dư Thu mộng bức, cái này cũng có thể gặp phải. Bất quá hắn cũng không một chút nào muốn dùng loại phương pháp này gom tiền. Nếu không thật sẽ bị đập chết cũng không ngoan. cái hệ thống này mặc dù thật không đáng tin cậy, nhưng là nếu như có thể hợp với trí tuệ sử dụng mà nói, thì cũng khó có thể nói trước được điều gì. Hệ thống, chuyện là bên trong sinh hoạt có nhiều sự tình như vậy. Mỗi ngày đều có vô số tỷ lệ sự việc phát sinh. Vậy ngươi không sẽ liều mạng đinh đinh đinh mãi như vậy sao? Dư Thu tiếp tục hỏi. Ví dụ đoán lớn nhỏ, gần một nửa tỷ lệ đoán đúng. Nếu như cái này cũng nghịch chuyển, ý nghĩa không lớn không nói. Sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị đinh đinh âm thanh làm ồn điên. Ha ha, ký chủ tưởng tượng rất chu đáo. Từ khi bị trước vài vị ký chủ trước kia kháng nghị đi qua, bổn hệ thống đã ưu hóa qua việc này. Chỉ có những sự kiện sẽ phát sinh tỷ lệ 90, hoặc sẽ không phát sinh tỷ lệ 90, trở lên, tức sẽ phát sinh tỷ lệ 10, trở xuống, mới có thể được bổn hệ thống nhắc nhở. Cách chương.